Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đặt bẫy. Hạ Vân hết sức phối hợp, đi gặp Thanh Tú thuần phác sơn thôn thiếu nữ, ở một phen cẩn thận sờ cốt qua đi, Kiều Tiểu Nha cúi đầu, kêu một tiếng, chị dâu, nàng nhận mệnh. Đường Nguyên đã tìm tới ngũ hành thể chất bạn gái, nàng cũng không lý do đi tìm người, nàng nản lòng thoái chí, muốn rời khỏi cái này thương tâm địa. Có điều, Tô Dương đem nàng ngăn cản, giúp học tập kế hoạch chuyện còn phải khảo hạch, ngươi còn phải ở đây đợi một thời gian ngắn. Tô Dương tìm lý do đem thiếu nữ lưu lại, không muốn để cho đối phương vào lúc này trở lại. Cái này cũng là vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn sợ thuần phác sơn thôn thiếu nữ sau khi trở về nhận được thiên mệnh chi tử thư sẽ vòng trở lại. Đây không phải không thể. Thiên mệnh chi tử khí vận thâm hậu. Từ nơi sâu xa sẽ có một loại không biết lực lượng trợ giúp hắn hóa giải hiểu lầm. Muốn để hiểu lầm tiếp tục kéo dài. Biện pháp tốt nhất chính là để hai người không có một chút nào tiếp xúc cơ hội. Ngược lại thời gian còn lại cũng không dài. Chỉ có một tháng, hắn tìm lý do đem thuần phác sơn thôn thiếu nữ vây ở bên người là được. Thời gian một ngày trôi qua, Đường Nguyên mỗi ngày đi tìm Hạ gia đại tiểu thư số lần càng ngày càng nhiều. Hạ Vân thập phần rõ ràng biểu thị chính mình có vị hôn phu. Tuyệt đối sẽ không cùng hắn phát triển vậy. Có điều vô dụng, cắt bỏ phương thức liên lạc. Kéo hắc số điện thoại di động của hắn. Hắn vẫn là chết ra lại. Nhờ vả mặt tập hợp lại đây. Hạ Vân bị phiền thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Sức chút nữa gọi điện thoại báo cảnh. Tô Dương đúng là biết Đường Nguyên vì sao lại làm như thế. Bởi vì những người khác có đặc thù thể chất người phụ nữ đều bị hắn sớm cho ngăn cách. Đối phương chưa cho mấy người kia sờ cốt. Không biết các nàng thể chất đặc thù, hắn biết ngũ hành thể chất nữ nhân chỉ có Hạ gia đại tiểu thư. Vì mạng sống, hắn đương nhiên phải dính chặt lấy, là thời điểm an bài nhân yêu với hắn gặp mặt, lại mang xuống, hắn nói không chừng sẽ chó cùng rứt dậu, đối với Hạ Vân thực thi một số nham hiểm thủ đoạn. Tô Dương tự nói, đón lấy, hắn bấm Đường Nguyên điện thoại, uy. Đường y sinh, có chuyện liền nói, ta rất bận, không rảnh với ngươi phí lời. Đường Nguyên thái độ không quá thân mật, nguyên bản hắn liền cảm thấy lần đầu gặp mặt đã nghĩ giao hảo hắn Phú Nhị Đại tâm tư âm trầm. Không phải người tốt, sau khi biết Phú Nhị Đại với hắn mệnh chung chú định nữ nhân có hôn ước hắn thì càng thêm căm thù. Ta có cái bằng hữu bị bệnh. Ngươi có thời gian lại đây hỗ trợ xem cái bệnh sao? Bằng hữu của ngươi? A, mắc mớ gì đến ta? Tiền xem bệnh dễ bàn. Thật không tiện, ta không thiếu tiền. Đường Nguyên khí thế rất đủ. Thuốc kia tài đây. Trong tay ngươi còn có Lên Niên Đại Lão Dược. Đường Nguyên trần chờ một chút. Đương nhiên là có. Lần trước chỉ là Vân Thành Đại Dược Điếm bên trong để dành dược tài. Nhà chúng ta đại dược điếm là ngay cả khóa tính chất. Những thành thị khác cũng có. Đường Nguyên trầm mặc một hồi. Xem ở dược tài phần trên. Ta tự ra tay giúp ngươi một lần. Vừa vặn, trước ngươi đi cục cảnh sát bảo lãnh để thả ta. Ta còn nợ ngươi một phần ân tình. Lần này ra tay giúp ngươi. Chúng ta liền không ai nợ ai. Nửa giờ sau. Đường Nguyên đi tới Giang Hải Quốc tế Đại Học. Tô Dương đã chờ hắn đã lâu rồi. Ngươi nói vị kia sinh bệnh bằng hữu đây. Đường Nguyên ngẩng đầu đi tới. Vành vàng đắc ý. Tô Dương cười cợt. Nói vị bằng hữu kia chính là ta chính mình. Ta gần nhất không quá thoải mái. Muốn cho đường y sinh hỗ trợ nhìn một cái. Chính ngươi. Đường Nguyên chân mày cau lại. Tô Dương nói. Xem ra đường y sinh đối với ta thành kiến vẫn là rất sâu a. Có điều, đến đều đến rồi, lại có dược liệu quý giá làm tiền xem bệnh, ngươi liền lãng phí một chút thời gian, giúp ta nhìn xuống bệnh đi. Đường Nguyên biểu hiện không vui. Hừ, nếu như sớm biết là ngươi bị bệnh, ta coi như liều mạng dược tài không muốn, cũng không tới chuyến này. Tô Dương mí mắt rượt rượt, cũng không biết nên nói hàng này là vận khí tốt, vẫn là nói hàng này trực giác chính xác tốt. Từ lần thứ nhất gặp mặt liền nhằm vào hắn, nói hắn không phải người tốt, thật không biết đối phương đến cùng từ đâu nhìn ra được. Quả thực khiến người ta có loại tất cẩu cảm giác, độ khó gia tăng rồi không ít. Có điều, hắn biết rõ sáo lộ, cũng còn có thể tiếp thu. Không thể một bên ta lưỡng hảo một bên bẫy người. Hắn như thường có biện pháp, quá mức đổi một loại phương thức bẫy người. Tỉ như, cố ý lộ ra kẽ hở, làm cho đối phương lại đây âm hắn thời điểm bước vào cái chòng. Ôi, Đường Sinh, nói thật, ta xưa nay không nghĩ tới với ngươi loại này đương đại thần y trở mặt. Cổ nhân thường nói phong, thủy tướng sư có thể làm người cải mệnh, bác sĩ làm sao không phải là đây. Nếu có thể nói, ta hy vọng chúng ta có thể tọa hạ giảng hòa, hóa giải ân oán. Đường Nguyên hừ lạnh, đừng nói nữa, chuyện này không đến thương nghị, ta lộ y nhất mạch, chú ý thích làm gì thì làm, không cùng kẻ địch hóa giải can qua quen thuộc. Đường Nguyên hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo cực kỳ, phảng phất mình là đại nhân vật gì giống như vậy. Cao cao tại thượng, hắn nhìn Tô Dương một chút, trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Đối phương vừa nãy cái kia mấy câu nói đúng là nhắc nhở hắn. Y thuật của hắn có thể làm người cải mệnh, không chỉ có thể cứu người, còn có thể dùng để giết người. Trước mắt cái này Phú Nhị Đại đáng ghét đến cực điểm, làm người giả dối không nói, còn với hắn mệnh chung chú định nữ nhân có gút mắc, vẫn là sớm một chút diệt trừ tốt hơn. Khóe miệng hắn khơi gợi lên một vệt cười gằn. Tô Dương ánh mắt yên tĩnh, không hề gợn sóng. Đường Sinh, cho ta sau khi xem xong có thể hay không giúp trong công ty công nhân cũng nhìn một chút. Ta nghe nói Đường Y Sinh gần nhất đang tìm cái gì người, khắp nơi giúp nữ tính bệnh nhân chữa bệnh từ thiện. Kỳ thực không cần thiết tiện nghi người ngoài, Chu Thị tập đoàn thì có không thiếu nữ tính công nhân. Ngươi đến đây là được. Nghe vậy, Đường Nguyên sửng sốt một chút, bởi vì kỳ hạn càng ngày càng gần duyên cớ, hắn gần nhất xác thực khá là gấp, muốn quảng răng lưới tìm người. Có điều, cũng không có gì hiệu quả, dù sao không phải bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa tổ chức chữa bệnh từ thiện, không bao nhiêu người đồng ý đến. Mặt khác, đang bình thường thị dân nơi đó, bản thân hắn cũng không có danh tiếng gì. Hắn có lúc chờ cả ngày, cũng chờ không tới mấy cái bệnh nhân. Đối phương đề nghị này đúng là đúng với lòng hắn mong muốn. Vị này Chu đại thiếu tâm tư thâm trầm, muốn để hắn miễn phí giúp trong tập đoàn thân thể kiểm. Nhưng hắn như thế có thể thu lợi, nói không chừng có thể nhân cơ hội tìm tới ngũ hành thể chất nữ nhân. Chu Thiểu, đừng tưởng rằng ngươi đánh cho ý định gì không ai biết. Không phải là muốn lợi dụng ta giúp trong tập đoàn người miễn phí kiểm tra sức khỏe à, ngươi làm như thế vừa ra có thể lấy lòng không ít người đi. Khuyên ngươi một câu, ở trước mặt ta đừng đùa che che giấu giấu cái kia một bộ. Vô dụng, để ta giúp Chu Thị tập đoàn thân thể kiểm có thể. Có điều không thể miễn phí, muốn thêm vào lần này tiền xem bệnh bên trong. Lần trước ta từ trong tiệm thuốc mang đi 10 cây dược tài, lần này ta muốn mang đi 20 cây. Đường Nguyên một mặt xem thường nói rằng, chắp tay sau lưng ở trong đại sảnh đi dạo, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tô Dương vẻ mặt có chút lúng túng. Đường Y Sinh nói đùa, ta nào có cái gì ý tưởng khác, bất quá là muốn giao hảo Đường Y Sinh thôi. Ta cảm thấy ngươi những ngày qua vẫn tìm người xem bệnh là muốn tôi luyện y thuật, cho nên mới nghĩ để trong tập đoàn người phối hợp, vẹn toàn đôi bên chuyện, cùng lợi dụng tuyệt đối không liên quan. Cái gì gọi là chuyện hay?